Chương 701, trở về Thiên Cự Sơn. Nếu là Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thật nguyện ý lập xuống trang nghiêm cổ ma thệ ước, nàng đảo cho rằng nắm Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thu phục chính là kết quả tốt nhất. Dù sao, thu phục một đầu ma thần thú, đơn giản liền là một cái chuyện kinh thế hai tủ. Huống chi tại nhân tộc thiên vực, đã có mấy chục vạn năm đều không có thần linh xuất hiện, nếu là xuất hiện một đầu ma thần thú đứng tại nhân tộc trong trận doanh mặt, đem sẽ cực kỳ cải thiện nhân tộc thế cục trước mắt. Mà lại Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không phải phổ thông ma thần thú, chính là tiếng tăm lừng lây thái hoang cửu ác, đại biểu ý nghĩa liền càng thêm sâu xa. Bản tọa bị cầm tù mấy chục vạn năm, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài đi. Các ngươi nếu là nguyện ý thả bản tọa một con đường sống, bản tọa liền lập xuống cổ ma thệ ước vĩnh viễn hiệu chung các ngươi. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hướng dẫn từng bước nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất hận không thể lập tức tuyên thệ hiệu chung. Hắn tin tưởng, không ai có thể cự tuyệt một đầu ma thần thú dụ hoặc, một đầu chết đi ma thần thú có giá trị gì, chỉ có còn sống ma thần thú mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Chờ nắm hai cái tiểu bối lừa gạt ở về sau, hắn có rất nhiều biện pháp giết chết bọn hắn. Như thế nói đến, ngươi cũng có chút tác dụng. Cái kia cái gọi là cổ ma thệ ước coi như xong, khống chế ngươi không cần phiền toái như vậy. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, khẽ gật đầu nói. Ma thần thú năm tòa cỡ lớn bảo tàng, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, thế gian không có cái gì so to lớn của cải càng tới có lực hấp dẫn. Nói xong Tịch Thiên Dạ một chỉ điểm tại Khiếu Thiên Tam Âm Hổ mi tâm, từng sợi chỉ đen theo đầu ngón tay của hắn chỗ tràn ra, sau đó điên cuồng thẩm thấu vào Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tàn hồn bên trong. Đồ vật gì? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ trong lòng giật mình, tầm mắt cảnh giác nói. Vương lòng thần tâm, chớ phản kháng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hơi khẽ cau mày, ý thức được Tịch Thiên Dạ đang cho hắn hạ cấm chế nào đó loại hình đồ vật. Bất quá hắn nhưng không có phản kháng, dự a theo Tịch Thiên Dạ lời nói buông lòng thần tâm. Hắn hôm nay, căn bản không có bàn điều kiện tư cách, chỉ có thể nói gì nghe nấy, bằng không liền là vĩnh phong đến chê tờ kết cục bi thảm. Bất quá, hắn lại là không lo lắng Tịch Thiên Dạ có thể cho hắn hạ ra cái gì chân chính có thể ước thúc hắn cấm chế, dù sao người tuổi trẻ trước mắt chỉ là một tên đại thánh cảnh tu sĩ mà thôi. Cho hắn thời gian, khẳng định có biện pháp phá giải đi. Từng sợi chỉ đen chui vào Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tàn hồn bên trong, sau đó hóa thành từng cái thần bí hồn ấn, biến mất tại sâu trong thức hải. Một lúc sau, Tịch Thiên Dạ thu hồi ngón tay, sắc mặt thủy chung đều lạnh nhạt vô cùng. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lại là không còn có phía trước nhẹ nhõm, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy tim đập nhanh cùng sợ hãi không thôi. Người tuổi trẻ trước mắt đến cùng tại trong linh hồn hắn rơi xuống cái gì cấm chế, hắn làm sao có loại mãi mãi cũng không cách nào giải trừ ảo giác, mà lại cái kia cấm chế không chỉ có thể giam cầm hắn linh hồn, thậm chí có thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Hắn phát hiện mình lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thời điểm, trong lòng không tự chủ được liền sẽ dâng lên một cỗ kính sợ cùng thần phục suy nghĩ, căn bản là không có cách khống chế. Làm sao có thể? Hắn chính là thượng cổ ma thần thú, ai cũng không thể để hắn sinh ra thần phục tâm lý, cho dù hắn hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn, cái kia cũng không phải ai nói cải biến liền có thể thay đổi, dù sao hắn chính là thái hoang cửu ác một trong Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Thứ nay về sau, ngươi liền gọi Hổ Tam Âm đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nghe vậy có chút không nguyện ý, hắn đường đường ma thần thú Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, sao có thể lấy cái như thế thường thường không có gì lạ tên, gọi Hổ Khiếu Thiên đều so Hổ Tam Âm bá khí nhiều, Hổ Tam Âm nghe vào liền không giống người tốt lành gì. Nhưng mà, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ có ý cự tuyệt, nhưng kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào nói ra cự tuyệt. Phảng phất người trước mắt nói lời liền là thiên mệnh, chỉ có thể thần phục, vĩnh còn lâu mới có thể kháng cự. Cần tuân chủ nhân lệnh. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ rất cung kính không mình hành lễ, nhưng trong lòng như là so nở dê to do lớn, lấy quả thực thực nắm chính hắn dọa sợ. Bởi vì hắn căn bản cũng không có loại kia suy nghĩ, nhưng lại một cách tự nhiên liền nghe theo mệnh lệnh. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thật sự có chút sợ, người kia tại chính mình linh hồn đến cùng trồng cái gì cấm chế, như thế nào quỷ dị như vậy. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, không để ý đến Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ý nghĩ cùng biểu lộ. Rơi vào trong tay hắn, cũng muốn lại chạy trốn sao? Hiện tại không có thích hợp ngươi thân thể, trước mắt hai cái này luyện thi, ngươi tùy tiện chọn một đi. Tịch Thiên Dạ chỉ Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch No Y. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, trước hết cho hắn tìm kiếm một bộ xác thịt. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ lườm liếc Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch, nói thật hắn đều trướng mắt. Nhưng cũng hiểu biết, hắn không có lựa chọn nào khác. Không có cái gì lưỡng lự, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc quang chui vào Kim Ti La Hoàng Minh Điểu trong cơ thể. Ít nhất Kim Ti La Hoàng Minh Điểu thân thể, muốn so cái kia miệng cọp gan thỏ nhân loại thân thể còn mạnh hơn nhiều. Kim Ti La Hoàng Minh Điểu bị Hổ Tam Âm tàn hồn xâm lấn, cũng không có phản kháng. Rất nhanh một tiếng thật dài âm vang kêu to liền vang vọng trời cao, sóng âm vẹt qua bầu trời, tựa hồ có thể đem bầu trời đều như tê liệt. Đồng thời, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cũng phát sinh biến hóa cực lớn, chỗ cổ xé rách, sinh sinh theo trong máu thịt lại chui ra hai cao y đầu, hóa vì một con có ba cái đầu kỳ quái chim phượng hoàng. Ba cái đầu đều lẫn nhau không giống nhau, cùng Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ba đầu đầu hổ có chút tương tự, phân biệt là thiên âm thú, địa âm thú cùng huyết âm thú. Tịch Thiên Dạ thấy này, khẽ gật đầu, có Hổ Tam Âm tàn hồn dung nhập, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cường hóa không ít. Hà Ngọc, cái kia lối ra bị Ngọc Thần Sơn thần bố trí khô nở cờ âm ở chi pháp, ngươi có không đi ra pháp môn? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng huyết sắc vòng xoáy, thản nhiên nói. Cái kia huyết sắc vòng xoáy có thần linh cấm chế lực lượng bảo hộ, cũng là vì cái gì? Từ xưa đến nay đều không ai có thể sống sót từ đó huyết sắc thế giới sống sót đi ra nguyên nhân. Tịch Thiên Dạ ngược lại không phải là không có cưỡng ép phương pháp phá giải, chỉ là có chút phiền phức. Hàn Ngọc nếu chính là Ngọc Yên Thượng Thần truyền nhân, cái kia theo lý thuyết liền không khả năng hội không cho nàng rời đi. Hàn Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ cần mang theo Ngọc Yên Thượng Thần tín vật, liền có thể nhẹ nhõm theo huyết sắc trong vòng xoáy rời đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, xuất hiện tại Kim Ti La Hoàng Minh Điểu trên lưng. Rất nhanh, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu trở đi mấy người phóng lên tận trời, hướng về Cửu Thiên Chi Thượng vòng xoáy bay đi. Nguyên Thủy Hoang Lâm bên trong huyết ma thú nhóm phát hiện mục tiêu về sau, lập tức điên cuồng đuổi theo, nhưng lại có thể đuổi theo kịp Khiếu Thiên Tam Âm Hổ biến thành Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Khổng lồ hoa lệ hắc viêm chim phượng hoàng xẹt qua trời cao, mấy cái chớp động liền xuất hiện tại huyết sắc vòng xoáy chỗ sâu. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cự Sơn, cùng một tháng trước so sánh, càng thêm náo nhiệt phi phàm. Bởi vì chờ mong đã lâu Long Quả Thịnh Hội, đã chính thức bắt đầu, bốn phương khách khứa tụ tập, một chút tôn quý đế cảnh tồn tại cũng dồn dập hiện thế, vạn dặm sơn hạ như ca như vẽ, cẩm tú xinh đẹp, Tịch Thiên Dạ cưỡi Kim Ti La Hoàng Minh Điểu trên bầu trời bay lượn, mới vừa gia nhập Thiên Cự Sơn phạm vi, liền bị hàng loạt tu sĩ phát hiện.